Cái chết của ba người lính ngự lâm. Chương 48, cái chết của người khổng lồ. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc Porthos quá quen với bóng tối hơn những người kia từ ngoài sáng vào, đang nhìn xung quanh xem thử Aramis có ra dấu gì không thì thấy ai chạm vào cánh tay và một giọng thì thào bên tai. Đến đây, giữa tiếng ồn ào của toán quân thứ ba tiếp tục tiến bước. Giữa tiếng chửi mắng của những người còn đứng được, tiếng người hấp hối rên rỉ, Aramis và Porthos lén lén nép mình theo các vách đá đi lần ra trong một hốc vách động. Đến gian gần cuối động, Aramis chỉ cho Porthos thấy một thùng thuốc súng nặng khoảng 30 đến 40 kg. Lô vừa mới gắn dây ngòi xong, ông nói với Porthos, bạn ạ, bạn ôm lấy thùng thuốc súng này. Tôi đốt mồi lửa rồi bạn sẽ ném nó vào giữ kẻ thù của chúng ta. Được không? Được chứ, Porthos trả lời, rồi ông chỉ lấy một tay nhấc thùng thuốc súng lên. Đốt đi, đợi đã, Aramis nói, đợi cho chúng tập hợp đủ rồi néo vào ngay giữa bọn chúng. Còn tôi sẽ lại phía anh em Breton của chúng ta giúp họ đưa thuyền xuống biển. Tôi đợi bạn trên bờ, bạn ném rồi chạy về phía chúng tôi. Hiểu rồi chứ, hiểu, Aramis đưa dây mồi nóng cháy cho Porthos nắm, rồi hai tay ôm lấy cánh tay Porthos đưa ra. Xong. Rút lui về phía lối cửa động có ba người đứng chờ. Porthos đứng một mình, dặn dĩ dí mồi lửa vào ngòi. Mồi lửa sáng yếu ớt trong bóng tối như một con đom đóm. Chạm vào ngòi thuốc làm cháy bùng lên và Porthos lại còn thổi hơi vào đấy cho cháy mạnh hơn nữa. Lúc này khói đã hơi tàn bớt và chỉ trong một hai giây dưới ánh sáng ngòi lửa bập bùng. Mọi vật nổi bật lên. Hình ảnh lờ mờ của người khổng lồ, mình đầy máu và khuôn mặt sáng lên dưới ánh sáng giữa bóng tối vây quanh là một cảnh tượng hiện ra ngắn ngủi nhưng thật hào hùng. Những người lính thấy được ông, họ cũng thấy cái thùng ông cầm trên tay. Họ hiểu rõ những gì sắp xảy ra cho họ. Thế là, những con người ấy vốn đã sợ hãi khi thấy những gì đã xảy ra. Càng hoảng hốt khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra. Nên đồng loạt rú lên như đến hồi hấp hối. Có người tìm cách chạy đi, nhưng họ lại gặp toán thứ ba chặn mất đường lui. Những người khác phụt theo thói quen phản ứng giơ súng lên ngắm bấm cò quên rằng súng không đạn. Những người khác nữa quỳ xuống cầu nguyện. Chúng ta vừa nói rằng làn ánh sáng do Porthos thổi trên mồi lửa và ngòi chỉ bùng lên trong 2 giây. Nhưng chỉ trong 2 giây ấy là đủ rõ những cảnh này. Đầu tiên là con người khổng lồ bật lớn trong bóng tối. Rồi bên cạnh ông, cách đó 10 bước là một đống thây bị giày đạp, nghiền nát, ở khoảng giữa còn một kẻ rên rỉ hấp hối ưỡn lên như một hơi thở cuối cùng nổi bên sườn của một con quái vật dị hình sắp chết trong đêm đen. Tất cả dưới ánh lửa lung linh của cái ngòi nối với thùng thuốc súng trông thật như một ngọn đuốc. Trong khi soi sáng cái chết đã qua lại chỉ thêm cho thấy cái chết sắp đến. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, một sĩ quan của toán quân thứ ba tập hợp được 8 tay súng. Ra lệnh ngắm vào một khoảng trống giữa toán lính thứ hai để bắn bừa vào Porthos. Nhưng những người được lệnh lại run quá đến nỗi có 3 người trúng đạn ngã xuống và 5 viên khác phụt lên trần. Rơi xuống đất hay bay vào vách động, một chàng tiếng cười lớn đáp lại loạt súng đó. Rồi cánh tay người khổng lồ đung đưa vào trong khoảng không. Người ta thấy một vệt lửa dài trông như một ngôi sao băng. Thùng thuốc súng ném cách 30 bước vượt qua bức cản bằng xác chết rồi rơi trên một nhóm lính kia rú lên nằm lăn xuống. Chỉ một giây đồng hồ thôi. Gió lốc quay cuồng giận dữ. Tiếng rít của thuốc trộn lưu huỳnh, nitro, lửa bốc lên tàn phá nuốt chửng. Tiếng nổ kinh hồn, tất cả cùng với những gì xảy ra trong 2 giây trước đã khiến cho chỗ hang động này thành một nơi ma quái ẩn nấp. Đá nứt như thân cây bị đập dập, một vòi lửa, khói, mảnh vụn vụt vào giữa động càng bốc lên càng tỏa rộng ra. Tường đá nghiêng đổ xuống đất cát, cắt đập vào những mặt người hàng ngàn viên nhỏ sát thương. Những tiếng kêu, những tiếng rú, những tiếng cầu khẩn và những cuộc đời, tất cả tắt đi trong một cơn đổ vỡ lớn lao. 3 gian động phía trước thành một vực sâu thăm thẳm hút rơi xuống từng thứ một. Từng mảnh vụn của cây cỏ đất đá, xác người, rồi sau đó là cát bụi nhẹ hơn trải ra như một tấm khăn liệm màu xám phủ lên chiếc áo quan rùng rợn này. Bây giờ thử tìm đi trong nấm mồ nóng hổi đó, trong hòn núi lửa dưới hang đó. Hãy tìm đi những người cận vệ hoàng gia mặc áo xanh mang lon bạc. Hãy tìm đi những sĩ quan óng ánh chất vàng. Hãy tìm những vũ khí họ tin cậy rằng sẽ tự bảo vệ được. Hãy tìm những viên đá giết chết họ. Hãy tìm mặt đất mang thân xác họ đi. Không còn gì của ba gian động phía trước. Không còn gì để Chúa nhận ra công trình mình đã tạo dựng. Còn Porthos sau khi ném thùng thuốc súng ra giữa kẻ thù liền theo lời Aramis chạy qua gian động cuối nơi không khí ánh sáng mặt trời theo lỗ hổng ùa vào. Vừa qua khúc quanh ngăn gian thứ ba và gian thứ tư. Ông thấy cách đó trăm bước là chiếc thuyền đang bồng bềnh trên sóng. Bạn ông đang ở đó. Tự do là ở đó. Ở đó là cuộc sống sau chiến thắng. Chỉ cần 6 bước chân dài buông sải là ông đã ra khỏi vòm. Một khi ra khỏi vòm thì chỉ 2-3 đà bước là ông đến nơi thuyền đậu. Bỗng nhiên, ông thấy đầu gối khuỵu xuống. Hai đầu gối trống rỗng. Cặp chân mềm oặt dưới thân người. Ông ngạc nhiên lẩm bẩm. Ôi, ôi, ta lại mệt trở lại rồi. Ta không bước đi được nữa rồi. Ta làm sao đây? Aramis thấy bóng Porthos qua khung cửa động và không hiểu sao ông này bỗng dừng lại. Đến đây, Porthos, đến đây ngay đi. Ôi, người khổng lồ dáng hết sức vươn gồng các bắp thịt mà không thể nào cử động được. Tôi không làm sao, nói xong, ông quỵ xuống nhưng hai bàn tay to tướng còn cố bám vách đá và gượng đứng lên. Nhanh lên, nhanh lên, Aramis vội vã vươn mình về phía bờ như muốn níu Porthos về mình. Tôi đến đây, Porthos gắng hết sức bước thêm một bước. Trời ơi, Porthos đến đây, nhưng không còn kịp nữa. Tiếng nổ vang lên, đất nứt ra, khói mù xuyên qua các khe nứt phủ kín bầu trời. Lửa thổi thốc từ trong động như qua một cái miệng của con quái vật khổng lồ đẩy lùi mặt biển. Lôi chiếc thuyền ra ngoài 20 sải tay, đá dưới nền nứt ra như bị chè. Những tảng đá dài rung rinh rồi nghiêng đi, lần lượt đổ xuống. Tiếng động kinh khủng ấy hình như làm cho Porthos lấy lại sức lực đã mất. Ông đứng dậy, như người khổng lồ giữa đám khổng lồ đá tảng. Nhưng trong khi ông định lách qua hai hàng âm binh hoa cương thì chúng không còn nối nhau nữa mà lăn quanh ông. Giữa đám đá lúc này như trên trời rơi xuống ném vào ông, Porthos cảm thấy đất chuyển đi dưới chân ông. Ông vung hai cánh tay to lớn qua phải qua trái để đẩy lùi những tảng đá đang chùi đi. Hai khối đá khổng lồ áp vào lòng bàn tay ông. Ông cúi đầu xuống trong khi một khối hoa cương đập vào hai vai ông. Hai cánh tay Porthos trùng lại trong một lúc nhưng chàng Hercule tập trung hết lực đẩy hai tấm vách ra từ từ để nhường chỗ ông đi. Ông vươn lên như một thiên thần thời cổ đại. Nhưng trong khi gạt hai tấm đá hoa bên thì tấm đá đè lên vai đổ ụp xuống khiến người anh hùng té quỵ. Các tảng đá hai bên bị đẩy ra một lúc lại tiến gần lần nữa. Tất cả dồn sức nặng với nhau đủ để đè chết 10 người. Người khổng lồ ngã xuống không kêu lên một tiếng cầu cứu, ông ngã xuống trong khi vẫn trả lời Aramis bằng những tiếng khuyến khích mang hy vọng vì có một. Lúc nhờ hai bàn tay chống lại, ông tưởng có thể di chuyển được ba sức nặng kia. Nhưng từ từ, Aramis thấy khối đá ép lại. Hai cánh tay vươn cứng lên một lần chót, cong xuống, hai vai ưỡn lên dẹt lại, giãn nát, và tảng đá tiếp tục hạ xuống. Aramis bứt đầu, bứt tai, Porthos, Porthos, nói đi, kìa, kìa, kiên nhẫn đi, Porthos thì thầm trong cơn tắt tiếng. Ông vừa nói xong lần cuối đó, thì tảng đá lớn hạ xuống tiếp theo là hai tảng đá kia dập lên. Chôn Porthos trong nấm mồ đá vụn. Nghe tiếng kêu hấp hối của bạn, Aramis nhảy vội lên bờ. Hai người Breton chạy theo cầm đòn bẩy, để một người ở lại đủ trông coi thuyền. Aramis nhảy vội đến bên ba tảng đá và dùng hai bàn tay trắng trẻo như của đàn bà dở lên một góc quan tài hoa cương bằng cả sức mạnh như của phép lạ. Qua khe hở tối om, ông thấy được con mắt còn sáng quắc của người bạn mình vừa lấy lại chút hơi thở khi tảng đá được nâng lên một ít. Tức thì hai người kia chạy tới đưa cây sắt ra phụ nhau giữ lại. tất cả đều vô ích. Cả ba người đau đớn kêu lên vì hết sức chịu nổi. Còn Porthos thấy họ gắng sức vô ích liền thốt ra tiếng nói cuối cùng theo với hơi thở tận lực. Thầm thì ở đầu môi. Nặng quá. Sau đó, con mắt mờ dần đi, và mi khép lại, khuôn mặt xanh mướt, và con người khổng lồ nằm xuống thở hơi cuối cùng. Không còn gì nữa cả. Người khổng lồ đi vào giấc ngủ muôn đời. Dưới nấm mồ trời đã cho xây vừa với tầm vóc ông. Cách chương.